Khán bất kiến nhĩ đích ôn nhu. Chương 13, năm thứ nhất lệch hướng tới hòn đá phù thủy. Góc truyện audio.com, ngày 25 tháng 12 năm 1979. Lại một lễ Giáng sinh nữa trôi qua. Hôm nay tựa hồ cũng không khác gì những ngày bình thường. Ta gửi đi 3 món quà tặng, đồng thời cũng nhận được 3 món quà từ Lily, Lucius và Narcissus. Lễ Giáng sinh năm nay ta vẫn như cũ một mình vượt qua. Ta không đáp ứng lời mời của Lily cũng như của Lucius. Nhưng năm nay Lily cho ta một cái kinh hỉ rất lớn. Theo cô ấy nói, đối với ta mà nói kinh hỉ này phải dùng kinh sợ để hình dung mới đúng. Cái kinh hỉ mà cô ấy nói chính là Lily Evan mang thai. Đúng vậy, Lily Evan, cô gái tóc hồng luôn mỉm cười đưa tay ra với ta. Đóa hoa bách hợp trong lòng ta, cái tên Potter kia sao xứng với cô ấy. Cho nên từ trước đến giờ ta đều gọi cô ấy là Lily Evan. Tên sư tử Potter ngu xuẩn kia, hắn sao có thể làm vậy? Chẳng lẽ hắn không biết mang thai nguy hiểm với một cô gái như thế nào sao? Cho dù Lily có là nữ phù thủy đi chăng nữa, ta thật sự lo lắng. Tên Potter ngốc nghếch luôn luôn xúc động sao có thể chăm sóc tốt Lily khi mang thai? Quên đi, ta đi pha chế độc dược có ích với phụ nữ mang thai cho Lily vậy. Bây giờ ta đi pha chế độc dược, hôm nay chỉ viết đến đây thôi. Cách chương.